Chàng rể siêu cấp, chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ế chín áo ế kim môi cáo nói làm chán động tài có ế mẹ gẹo ẹo oi cậu bé. Cậu có biết chỉ dựa vào một câu nói này của cậu ta có thể khiến cậu bỏ ra khỏi đây hay không? Gương mặt Dương Bản lạnh lùng nói với Ian Tam Thiên. Quan hệ giữa Lưu Đông Doanh với nhà họ Dương, rất nhiều người đều biết nhưng người nào có lá gan chỉ trích. Cho dù là bí mật thảo luận cũng phải vô cùng cẩn thận chó. Nói chỉ là ở ngay trước mặt của lão tổ nhà họ Dương nhắc đến chuyện này. Dương Vạn Lâm cười đầy chế giễu nhìn Hàn Tam Thiên, thằng nhái này không chỉ là thứ ăn hại mà còn là một thằng ngu nữa. Thật không biết nhà họ, Ian làm sao lại sinh ra được cái thứ như thế cơ chứ? Không phải gây chuyện cho nhà họ Hàn sao? Nhưng mà tiếp theo đó, một câu nói của Hàn Tam Thiên càng khiến cho mọi người kinh ngạc hơn. Tôi đã giết Lưu Đông Doanh, ông muốn giết tôi, cũng hợp tình hợp lý, Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Một câu nói làm chấn động tất cả mọi người, giống như một cơn địa chấn. Một câu của Hàn Tam Thiên khiến cho tất cả mọi người nhà họ Dương đầu kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Bọn họ đang muốn điều tra xem chuyện này là ai làm, không ngờ được kẻ gây ra việc này lại chủ động tìm tới cửa. Nhưng mà, chuyện này sao có thể? Một tên nhóc con mà thôi, làm sao có thể làm được chuyện này? Hàn Tam Thiên, cậu muốn tìm chết có thể đổi một cách khác. Những gì mà cậu vừa nói, có bao nhiêu người sẽ tin cậu cơ chứ? Chẳng lẽ cậu vì muốn trả thi, nhà họ Hán, cho nên mới cố ý dùng cách này chuốc họa vào thân sao? Dương Vạn Lãm nói đây khinh thường, lời nói của Hàn Tam Thiên quả thực khiến người ta kinh ngạc nhưng Dương Vạn Lãm lại không tin. Biểu cảm của những người khác cũng chậm rãi từ kinh ngạc biến thành chế giễu. Nếu như đối lại là một người bình thường tới nói lời này, có lẽ bọn họ còn có thể tin được. Nhưng một đứa trẻ như Hàn Tam Thiên, bọn họ làm sao có ai hề tin được chứ? Với lại nếu chi là một người hình thường chắc chắn sau khi giết Lưu Đông Doanh không thể đến nhà họ Dương tự chui đầu vào dọ được. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên thấy bóng dáng Hàn Tam Thiên lóe lên, trở nên hư ảo. Lúc mọi người lần nữa nhìn thấy anh thì anh đã xuất hiện ở trước mặt Dương Vạn Lâm. Dương Vạn Lâm giật nảy cả mình, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy rõ tại sao Hàn Tam Thiên lại xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ một cái chớp mắt mà thôi. Cậu, Dương Vạn Lâm còn chưa nói xong, đã bị Hàn Tam Thiên bóp lấy cổ. Với lực cánh tay cực lớn của Hàn Tam Thiên, một tay xách Dương Vạn Lâm lên không. Trong nháy mắt không thể thở nổi khiến Dương Vạn Lâm chỉ có thể giãy giụa, thậm chí dùng hai tay muốn gỡ tay Hàn Tam Thiên ra, nhưng anh ta lại phát hiện sức mạnh của mình không làm được. Chuyện gì thế này, sao y ải thế này, một tên nhóc con sao lại sức lực lớn đến như vậy. Cùng lúc đó, lão già kia cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ khi ông ta muốn chạy tới cứu Dương Vạn Lãm. Bên tai lại truyền đến giọng nói của Hàn Tam Thiên. Đừng nhúc nhích nếu không tôi không dám hứa mình có đủ bình tĩnh hay không đâu. Lỡ xảy tay một cái bóp nát cổ của anh ta thì sao đây? Ông ta biết câu nói này của Hàn Tam Thiên tuyệt không phải là nói đùa. Động tác vừa rồi của cậu ta, ngay cả mình đều không nhìn thấy rõ, mà. Ai có thế một tay nâng Dương Vạn Lâm lên, thì chắc chắn có đủ sức để bóp nát cổ Dương Vạn Lâm. Lúc này Dương Bản cũng đã biết đứa trẻ trước mắt này không phải là người mà ông ta có thể xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Lưu Đông Doanh còn dám chủ động tìm tôi, cuộc không có bản lĩnh thật sự thì làm sao có cái lá gan này, 20 ra. Ý Joe bản quyền 1467 AI Quy Oego Swap 1 Quy. Gì, mọ ư cáo nô làm chành dòng tỷ, hì ế, hù 4 ZF phơ lập loa, cậu muốn làm gì? Dương Bản hỏi, đề cử một người với ông, người đó đủ năng lực khiến cho ông trọng dụng. Hàn Tam Thiên nói, thầy sắc mặt Dương Vạn Lâm đã tái mét, sắp không thở nổi nữa rồi, Dương Bân nói. Trước tiên cậu thả thằng bé ra đã, có gì chúng ta từ từ nói. Hàn Tam Thiên buông lỏng tay ra, anh không có ý định lấy Dương Vạn Lâm làm con tin, cũng không nhất thiết phải làm như thế. Ông cụ bên cạnh Dương Bản là một kẻ mạnh thực lực chắc chắn hơn vì êm quản, thậm chí có khả năng có một loại quan hệ nào đó với Thiên Khải. Chỉ tiếc gặp phải Hàn Tam Thiên thì ông ta cũng chỉ là một con kiến hôi. Người có thể uy hiếp được Hàn Tam Thiên không tồn tại. Hàn Tam Thiên đâu cần lo lắng nhiều như vậy. Tên Lưu Đông Doanh này, chắc hẳn ông cũng hiểu rất rõ gã ta là người như thế nào, những chuyện mà gã làm cũng coi như bôi đen danh dự của nhà họ Dương. Tôi giết gã cũng là giúp ông thanh lý môn hộ. Đương nhiên, cảm kích thì không ôi quyêu dùi eo kiêu. Gì, mỏ câu nói làm chán động tất cả yêu hư 4 giây gọp lon độ cần, chỉ cần ông tiếp nhận người tôi giới thiệu cho ông. Hàn Tam Thiên nói, mặt Dương Bản lãnh như bảng, là một người ở vị trí rất cao, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy trước mặt ông ta. Nghe ý từ trong câu nói này của Hàn Tam Thiên, cho dù ông ta không muốn tiếp nhận cũng không được, với lại người mà anh đề nghị chắc chắn là thân tín của anh. Anh muốn lợi dụng thế lực nhà họ Dương, bồi dưỡng người của Minh. Dương bản cũng không muốn làm máy việc giúp người trồng cây, để người hỏng mát. Nếu tôi không đồng ý thì thế nào? Dương bản lạnh giọng hỏi. Hàn Tam Thiên tươi cười nhìn về phía ông cụ bên cạnh Dương bản, nói. Ông ta không phải là đối thủ của tôi đâu. Nếu như ông muốn dựa vào ông ta để bắt tỏi, thậm chí là giết tôi, thì chỉ là si tâm vọng tưởng. Tôi khuyên ông tuyệt đối không nên có ý nghĩ như vậy, nếu không tang lễ của ông, sẽ phải cử hành sớm đây. Nói xong lời này, Hàn Tam Thiên dùng một lát mới nói tiếp. Các vị đang ngồi lờ đây chắc hẳn cũng có không ít người muốn ngồi lên vị trí của ông nhỉ. Ông chết rồi, đối với bọn họ mà nói lại là một chuyện tốt. Hợp tác với ông không thành, tôi còn có thể tìm bọn họ hợp tác. Ông nói xem có đúng không? Sắc mặt Dương Bân tai xanh tải mét, những lời Hàn Tam Thiên nói này xém chút làm ông tức giận đến thể huyết. Nhưng mà ông ta biết Hàn Tam Thiên nói là sự thật. Nội bộ nhà họ Dương đã có người ước gì ông ta chết sớm rồi, chỉ là những người này không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đây là địa bàn của nhà họ Dương, cậu muốn cậu nói gì thì nói, thật quá coi thường Dương bản ta rồi. Dương Bân lạnh lùng nói, có một câu tôi muốn nói với vị lão tiên sinh đây. Hàn Tam Thiên nói, Dương bản nhìn thoáng qua ông cụ bên cạnh mình, ông ta khẽ gật đầu một cái. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có mình ông ta là hiểu rõ ràng nhất vừa nãy hành động của Hàn Tam Thiên nhanh đến mức như thế nào, cho nên dù là ông ta cũng không dám khinh thường Hàn Tam Thiên. Hồ ếp cờ huế một ỏ, gì, phi vi lão ức sư os làm tranh kia ông ti. Lãn hoài gốc tề ông cụ đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên nói, có gì, cậu cứ nói thẳng ra đi. Hàn Tam Thiên giảm thấp âm thanh xuống, nói. Không biết lão tiên sinh đã nghe qua thiên khải chưa, lại có biết kẻ cấp chủ thiên có y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa như thế nào không? Ông ta nghe nó ỉ đến đây, toàn thân run lên, sắc mặt cũng biến đổi rất nhiều. Thấy ông ta phản ứng như vậy, Hàn Tam Thiên mỉm cười. Xem ra cái mắt thiên khải này dùng rất tốt, quả nhiên là có thể hú dọa được không ít người. Ông ta hít sâu một hơi, nói, vừa này đã bắt kính rồi, mong thứ tội. Hàn Tam Thiên lắc đầu. Lúc ông ta trở lại bên cạnh Dương Bản rõ ràng có thể nhìn ra hai tay ông ta đang run rẩy. Quen biết nhiều năm như vậy, Dương Bân rất hiểu ông bạn già này của mình đã trải qua bao nhiêu mưa gió, cuộc đời những chuyện có ý để khiến cho ông ta e ngại, chắc chắn không phải việc nhỏ. Xem ra địa vị của tên nhóc này, quả nhiên là không tầm thường. Nếu như muốn lựa chọn cùng đôi cứng với Hàn Tam Thiên, kết quả thì chưa biết được nhưng khả năng rất lớn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Là một người làm ăn lâu năm, trong lòng Dương Bản đã có lựa chọn của mình. Vạn Lâm, chuyện con rồi mới, cháu và Hàn Tam Thiên cứ bàn bạc đi, chuyện này giao cho cháu phụ trách, Dương Bản nói, UMI, Ý Gióc, bản quyền 1467 lề, MV. Cách chương.